năm cũ sắp qua, năm mới cận kề. Thì sao trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà đón chào xuân mới. Đầu năm mừng tuổi chúc phúc mọi người, một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phúc. Sức khỏe là trước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Xuân xuân ơi, cùng đón mùa xuân. Xuân quê ta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Xuân xuân về vui nắng tràn dân, cho dân làng lúa nặng thêm bông, cho vườn cây xanh trái đơm hoa, vui đồng xanh lúa thơm cây cầy. La la la la la la la la la la la la la la la la, đồng xanh đua thêm nhiều thêm nhiều. Xuân xuân về trai gái mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình duyên, cho ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. La la la la la la la la la la la la la la la la, tình duyên sống đời tuyệt đôi. Xuân xuân về cho bé tuổi thêm, bé đến trường bé học điều ngoan, vui tuổi thơ trông lớn mau khôn, mai ngày sau giúp cho nước nhà. La la la la la la la la la la la la la la la, tuổi thơ ta sẽ dựng khắp nơi. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho muôn nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta chúc đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. Chúc hết mọi người năm mới lên hương, em nghề dân hương phát tài phát đạt. Con cháu hồng lạc lúa gạo đầy kho, lứa tuổi học trò thành tài đỗ đạt. Ông bà chú bác sức khỏe dồi dào, hè nhà ăn vui chúc mừng năm mới. Xuân xuân ơi, cùng đón mùa xuân. Xuân quê ta. La la la la la la la la la la la la la la la la, mùa xuân chúng ta cùng hát bài. Xuân xuân về xin chúc đầu năm, chúc ông bà mãi cùng cháu con, cha mẹ vui bên lũ con ngoan. Ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời. La la la la la la la la la la la la la la la, mùa xuân chúc mọi người sống đầu. Xuân xuân về xin chúc đầu năm, quê hương mình mãi được yên vui, cho người dân cuộc sống ấm no, con cháu dòng tiên sáng danh nước nhà. La la la la la la la la la la la la la la la, đầu năm ta xuân về khắp nơi. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho muôn nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta chúc đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. Xuân xuân về xin chúc đầu năm, chúc ông bà mãi cùng cháu con, cha mẹ vui bên lũ con ngoan. Ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời. La la la la la la la la la la la la la la la la, mừng xuân cho con người sống đầu. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho muôn nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta chúc đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. La la la la la, mùa xuân chúng ta cùng hát vang.